Ca Mâu Ni Phật. Bây giờ là 8 giờ kém 5 phút giờ của Texas. Hôm nay ngày thứ tư, ngày 7 tây tháng 4 năm 2021, bây giờ là 8 giờ kém 5 phút tối tại chánh điện của làng A Di Đà Phật Rô, tiểu bang Texas, tại Hoa Kỳ. Tôi là Tỳ kheo Thích Thông Lai gửi lời chào thân thương đến tất cả các Phật tử ở khắp nơi không có đủ duyên để về dự cái buổi lễ, là ngày mai chúng tôi sẽ làm lễ thượng tôn an vị cái tôn tượng Đức Địa Tạng ở trong cái chùa Tây Tạng, và nơi đó sẽ biến thành cái nơi để mà chúng ta thờ tự những Phật tử đã quá giảng, như nơi để mà làm chỗ để mà tang lễ. Và kế bên sau lưng đó là một cái nghĩa trang của làng A Di Đà. Cho nên trong những cái thời gian hơn một năm qua, kể từ Tết của năm rồi tôi không có về được, tới Tết Tân Sửu tôi cũng không có về được, và tới bữa nay là tên 14-15 tháng, cho nên tôi không có tụng kinh, mà tôi dành những thời gian để mà tôi thuyết pháp khai thị cho các cư dân trong làng để mà sắp tấn họ tu hành. Cái bữa tài bữa nay là tôi giảng là có một thanh niên đến từ Alabama muốn xin xuất gia, và ở đây là cái lần thứ hai cái thanh niên này trở lại. Cô Dự Thiện, chú đó tên gì vậy? Người nói đường, người nói trường. Tên Trường hả? Pháp danh là Quảng Lâm. Quảng Lâm, con rồng lớn. Nhưng mà con đã từng xuất gia lần nào chưa? Chưa. Như vậy là sao? Trước ai nói con gốc người Công giáo phải không? Cũng không phải, vì nó tin với bà Tám không đúng rồi. Tại vì có bà Tám gặp tư nó dạ cái chú đó Công giáo đó thầy. Tôi hỏi sao vậy? Chú nói là con biết, tôi con biết chú đó Công giáo, thành ra cứ người Công giáo tu là bảo đảm, nó không có quậy như người Phật giáo. Và tôi mừng khùng. Tức là có pháp danh là Quảng Lâm rồi, phải không? Quảng Lâm là con rồng lớn. Thì nhân duyên mà con xin xuất gia thì con chỉ nói với cô Dự Thiện và một số cư dân ở trong làng, chứ cũng chưa nói với sư phụ nha. Thì bữa nay cái bài pháp này là cái món quà tinh thần, và đồng thời thầy muốn hồi hướng cái bài pháp này do gì có cái đạo hữu Quảng Lâm muốn xuất gia, cho nên tôi giảng cái bài công đức này. Mà xuất gia làm thế nào để có công đức, mà xuất gia thế nào để giải trừ nghiệp chướng, và xuất gia thế nào để rồi mang nghiệp chướng, phải nói cho rõ. Thì trong thời Phật còn tại thế, trong cái cuốn mà xuất gia công đức này tụi con đã đọc nhiều lần rồi, đúng không? Nó nằm tại cái hệ thống chúng ta rất lâu rồi, đúng không quý vị? Yeah. Ai cũng đọc qua. Thì trong này Phật không có nói về những cái vị sư mượn đạo tạo đời, mà Phật chỉ nói rằng người nào tự bản thân đi xuất gia, hoặc là giúp đỡ cho người khác xuất gia, hoặc là khuyến khích người đó xuất gia, thì công đức không thể nào lường được. Ở trong này Phật có nói một cái đoạn là có 100 người bị mù, và có một người đó giỏi và trị cho 100 người đó sáng mắt, thì công đức người đó nhiều không quý vị? Nhiều. Không bằng khuyến khích cho một người đi xuất gia dù là chỉ một ngày. Thì hồi đó tôi nghe cái đoạn đó tôi không đồng ý. Tôi nói con mắt mù là mình chữa được một người về sáng mắt là mình đã là thần y rồi. Mà mình chữa được 100 người thì mình là coi như là nổi tiếng đại thần y rồi. Nhưng mà không phải là ông Hoàng Yến nha. Hoàng Yến thì không phải là đại thần y nữa rồi. Thì như vậy á, tôi không thắc mắc, tôi hỏi Hòa Thượng, bổn sư của tôi, thì Ngài mới nói rằng con trị cho một người đó sáng mắt thì người đó sáng được bao lâu? Con nói dạ sáng được 100 năm. Rồi Ngài nói rồi 100 năm rồi khi cái thanh tứ đại này nó rã rời con mắt còn sáng không? Cái dạ, con nói dạ không. Ngài nói nhưng mà một người đang ở trong biển ái dục, không biết đời là vô thường, rồi chạy theo tài sắc danh thực thì cái người đó là đuôi hay tối? Dạ đuôi, mà đuôi trí huệ. Cho nên con cho người ta tu xuất gia rồi người ta nghe được pháp của Phật, rồi người ta chứng ngộ những cái quả gì, từ sơ quả tu đà hoàng tới vị quả tư đà hàm, tới tam quả a la hàm, tứ quả a la hán, hoặc là chứng bồ tát và thành phật, thì họ quá độ chúng sanh. Mà giả sử gì chưa chứng quả còn là phật tăng, và họ có thể là học kinh phật luật phật, rồi họ khai giảng mở trí huệ cho người khác, thì con mắt trí huệ đó có mất không? Con mắt trí huệ không mất. Cho nên cái công đức khai mở con mắt trí huệ cho một người, nó công đức nó bằng trăm lần con mắt thịt, nó có hiểu gì đó. Cho nên từ chỗ này bữa nay thầy giảng cái công đức xuất gia, thì nói rất là mai tôi muốn giảng cái đề tài này cho chú, nhưng mà tôi nghe tin hành lang là chú điều thầy hỏi thật, từ miệng con đưa một cái microphone xuống cho chú hỏi cho rõ ràng. Đây là công đức rất lớn nè, vì do có con mà thầy mới giảng cái bài pháp này. Hồi xưa vì quá bận biểu cho nên những người xuất gia thầy không có thời gian kỹ để giảng. Lý do tại sao xuất gia có công đức mà phải chứng minh luôn, chứng minh cho quý vị thấy xuất gia giáo viên có công đức hay không, mà phải chứng minh một chứ một là hai. Quý vị lâu nay quý vị tu mà tôi chưa chứng minh, giảng xong thì tôi đã chứng minh rồi, quý vị thấy không? Nhưng mà xuất gia có công đức chẳng phải giảng chứng minh. Thì bây giờ thầy hỏi con là Quảng Long, con có cái ý muốn là đi xuất gia hay không? Đây là một cái bài pháp rất quan trọng cho cuộc đời của con, và nó tạo phúc đức cho con. Và thầy nguyện những người nghe được cái bài pháp này, họ đi xuất gia thì từ đây cho tới cái bài pháp này nó còn lưu truyền ở trên hệ thống internet toàn cầu, cho tới ngày sư phụ không còn ở đời này, mà nó cứu được rất nhiều người. Thì con hồi hướng cho con để con đủ cái nhân duyên để mà con xuất gia trở thành một vị tăng tài của hệ thống trực tập quyền đó. Thì bây giờ thầy hỏi con đã là Phật tử tại gia, con đã xuất gia với vị thầy nào mà xin lỗi, quy y vị thầy nào mà con có pháp danh là Quảng Long? Dạ A Di Đà Phật, thưa thầy, thưa mọi toàn thể mọi người. Dạ con pháp danh là Quảng Long, là cũng khoảng cũng 7 năm rồi. 7 năm trước con có tới chùa ở Tennessee. Rồi tự nhiên lúc đó thì con chưa biết Phật cũng là pháp là gì hết trơn, nghe phân giảng con này kia thôi. Cái tự nhiên đùng cái con tới cái ngôi chùa, tự nhiên cái anh kia kêu tới chùa thì nên quy y đi. Thì cái tự nhiên nghe chữ quy y, tự nhiên con người con thấy nó lạ khác cái xin vô xin quy y đi. Rồi từ đó thì thầy đặt cho con pháp danh Quảng Long. Rồi từ đó thì con có tìm hiểu về Phật pháp nhiều hơn chút xíu nữa. Mặc dù trước đó thì con cũng đã hiểu sơ sơ. Nhưng mà trong khi thì trong quá trình bắt đầu tu tập cho tới lúc tới bây giờ thì con từ từ cái con thấm nhuần, thì con có cái nguyện là sau này con sẽ đi xuất gia. Bởi vì con muốn báo hiếu cho cha mẹ con thôi. Bởi vì mẹ con ngay từ hồi trẻ đó, trước khi mà lấy ba con á, thì giết gà giết vịt là bán để mưu sinh, bởi vì hồi thời đó khổ lắm. Rồi ba con thì làm sát sinh, làm nghề gì? Mẹ sát sinh mà sát sinh cái gì nữa được? Đánh cá. Rồi mẹ thì cắt tủ gà tủ vịt, cha đánh cá, rồi giết rất nhiều, rồi sao nữa? Rồi không sợ ba mẹ cũng đâu đi luôn, cho nên con phải phát nguyện đó. Cho nên con muốn từ đó thì con muốn không muốn cha mẹ con bị đòi đi một giờ con nhìn thấy mọi người chúng ta mà họ khóc thì con thấy ban đầu là cha mẹ con sợ bị đòi đi một, cái thứ hai là con lúc ngay từ nhỏ con coi cái phim mà Mục Liên Thanh Đề á, con thấy bà Thanh Đề hồi chút xíu à, lúc đó phim đã lâu rồi, hình như là coi Phạm Công Quốc qua rồi Mục Liên Thanh Đề rồi này kia, rồi con thấy địa ngục, thì con lúc đó con có nguyện ngay từ nhỏ, con kêu ước gì mà con nguyện là con sẽ đọa địa ngục thay cho dòng họ con hết. Tốt quá, đẹp luôn. Tâm đi vào trong cái dịp này là cái lễ an vị tôn tượng Địa Tạng trong cái tháp Địa Tạng lớn nhất ở trong cái hệ thống thầy. Rồi sau này á, cách đây hồi cũng lúc mới qua Mỹ á, con gặp bác con, rồi bác con nói á, là dòng họ nhà mình nghiệp nặng lắm, tất cả những ai mà sinh ra con gái đầu lòng thì chết hết. Là bởi vì rồi những gì mà dòng họ đã gây ra là hồi đó là nghe nói giờ lâu lắm rồi, có mấy trăm năm về trước á, là chúa cả một vùng, giết người vô số, giết người vô số, cho nên trong dòng họ của con từ hồi mà con có phải họ Hồ không? Dạ, con không biết ngày xưa là họ Vũ hay là gì đó, lâu hồi thời lâu rồi, nguyên gốc là họ Vũ, họ Võ gì đó, nhưng mà sau này là sao đó chuyển thành họ Nguyễn. Mà bây Nguyễn là Nguyễn Ái thôi hả? Nguyễn Đức. Ở trong phải Nguyễn Ái. Dạ, Nguyễn Đức rồi. Nguyễn Đức. Bởi vì giết người nhiều quá rồi phước đức không có, cho nên mới đặt là đổi tất cả qua thành Nguyễn Đức hết, là chữ lót là Nguyễn Đức. Thì từ cũng thấy dòng họ con từ nội tới ngoại không ai tu hết trơn á, mà hòn thấy ai cũng khổ hết trơn á, đủ thứ mọi chuyện. Thì con lúc đó con ôm cái nguyện là muốn tu hành để mà cứu độ hết cả dòng họ. Yeah. Con người Trung hả? Yeah. Con người Quy Nhơn. Yeah. Người Quy Nhơn Bình Định rồi. Yeah. Thì đó rồi sau đó thì qua quá trình thì thực tập tu hành này kia thì con muốn nếu mà tương lai có thiện sự vãng sanh được hay là tương lai có thể là một cái gì đó của giống như là ngài Địa Tạng hay ngài Quán Thế Âm, con nguyện sẽ độ hết tất cả mọi người. Rồi sau đó con mới thành Phật. Nhớ độ sư phụ nữa. Sư phụ không có việc được là sư phụ quyền ở lại đây, thì thành ra ngày nào mà thấy sư phụ mà đọ thì con nhớ cứu sư phụ giúp, nghe không? Rồi như vậy là cái phát nguyện đầu tiên, cái ý niệm đầu tiên là ý niệm chân chính tu để tạ hiếu cha mẹ. Thì bây giờ chút nữa con lắng nghe công đức nha. Có nhiều người nói thầy Thông Lai ổng tổ chức sư gia giao viên á, nhiều khóa quá chứ không ích lợi gì, tốn áo tốn quần, tốn cổ đàn na tính thí, không có lợi ích gì. Nó có gì chứng minh không? Đây nè, rất là may có một người đến từ Lá Tây Cát, có mặt đây không? Đưa tay lên đó, quay cô đó đó. Thì cô đó tên là gì? Thanh Tiền hả? Huệ Tiền chứ không phải Thanh Tiền, phải không? Hồi trước nghe nói Thanh Tiền nên làm tôi mừng quá trình, nhưng mà rốt cuộc là Huệ Tiền rồi. Huệ Tiền mà sao kêu Thanh Tiền? Tên Thanh Tiền mà pháp danh Huệ Duyên, rồi nói cho đúng. Như vậy đó thì cách đây trong mùa dịch, cách đây mấy tháng, thì tự động là Huệ Duyên gọi qua sư phụ rất là hốt hoảng, nói sư phụ ơi, sư phụ có pháp hội để mở sức ca giao duyên không? Tôi nói trời, mùa dịch làm sao mà cách đây năm sáu mấy sáu bảy tháng gì trước làm gì mà có mở được. Cái hôm chi vậy, nói là chồng con đó, bây giờ tự nhiên đi khám bệnh đang khỏe mạnh, trẻ nữa, chồng con mới có ba mấy tuổi không, bốn mấy, mà tự nhiên khám ra bệnh ung thư thực kỳ thứ tư, mà nó cộng thêm mấy cái nữa là bác sĩ nói không thoát được. Thế nên là bây giờ có cách gì cứu không? Bây giờ con muốn chẳng cho chồng con đi tu. Tôi hỏi hồi đó tới giờ lúc đó mà con còn khỏe mạnh, con đi chùa rất nhiều, chồng con có bao giờ đến đây? Bây giờ chưa bao giờ, mặc dù con đi là con đi rất nhiều, nó cầm microphone lên, con đi rất nhiều nhưng mà chồng con chưa bao giờ bước tới cái ngưỡng cửa, đúng không con? Dạ. Rồi thầy hỏi bây giờ con hỏi có gì cách mà cứu chồng con? Con nói là con vừa khóc. Thì hỏi có chồng ra bên bây giờ có? Thầy nói bây giờ con cách nhất là có tin sư phụ không cho vô duyên. Thì bây giờ sư phụ truyền giới cho con 7 ngày mà nói trong xã con là phải phát tâm tinh tấn và phải sợ cái vấn đề cái tử thần nó đang đến rồi. Tại vì thời kỳ thứ tư là thời kỳ gì quý vị? Là coi như hết rồi đó. Bác sĩ cũng nói là chồng con không bao lâu sẽ chết. Dạ. Thì nói bao lâu, bác sĩ estimate là bao lâu khi khám ra đủ rồi bệnh hết rồi? Con không biết, nhà chồng không nói. Dạ. Không giấu. Cho nên á, tôi nói xuất gia tiêu viên cạo đầu, tôi truyền giới cho, rồi lên bằng Phật, theo khi tự động, rồi thầy hỏi y áo đâu, mới còn lo đâu, thầy không biết nữa, con chạy. Lấy con bé. Lấy con bé, đó. Hồi xưa nó đi chùa đó, là nhờ con nhỏ này là con gái, mà gia đình ai cũng chống. Hồi xưa con nhỏ này nó đi đi tu là nó mua vé rồi, rồi nó mới thúc con gái nó nói, thành ra ba với bà nội thương quá phải cho đi, thấy không? Kỳ này cũng vậy, nó đi nó hứa với bà nội là không cạo đầu, nhưng mà vô tới nơi nó cạo đầu, thấy không? Đó, nhưng mà con thằng nhỏ này nó mượn y áo cho ba nó mặc. Thì cái người mà khi đối diện với cái chết có phải giống như Thái tử mà Dũng Quân không? Phải không? Cái gì nhớ không? Thái tử mà trong kinh mà công đức xuất gia đó nhà có. Cho nên cái ông Thái tử tên là Dũng Quân này là bạn ngài Na hết. Thì ông Đức Phật đi nói cho ông biết là ông còn sống có 7 ngày, nhưng mà ông này còn cho ông ở với cung nữ thêm 6 ngày nữa đi, phải không? Rồi ông ngày chót ông mới xuất gia, có như điện thoại mà ngày nào có người mà nói nó còn 7 ngày nó cho con ở hưởng dụng dân hàng thêm 6 ngày nữa, thấy không? rồi con mới đi đó. Nhưng mà sao quý vị thấy thì chồng con ấy, lúc đó là đối diện với cái chết rồi. Cho nên á, tu 7 ngày và bây giờ chồng con tình trạng thế nào? Khỏe rồi, một thử đồ mồ hết trở lại rồi. Cho nên tại sao có 7 ngày mà lại được như vậy? Tại vì lúc đó người ta đối diện với cái chết, cái tâm rất tính thành. Còn quý vị cái đi tu xuất gia giao duyên là đi theo kiểu như là thời trang vậy, thấy không? Tại là cái pháp 1, pháp 2, pháp 3 là đi riết rồi, cái coi như là không có một cái động lực nào hết. Cho nên á, quý vị thấy rõ bằng chứng rất là may. Bữa nay tôi ngồi tôi muốn giảng cho cái anh chàng mà Quảng Long này mà tôi không biết lấy đề tài đâu. Tới hồi chiều là thấy Nguyễn Duyên nó vô nó chào là tôi nói ở đây đâu phải Thanh Tiền, nghe Thanh Tiền tưởng là ca sĩ Thanh Tiền, thấy không? Ở đây kêu lên. Cho nên á, quý vị thấy rõ bằng chứng nè, chỉ tu giao duyên mà tiền giới qua online rồi có 7 ngày thôi, rồi chỉ tụng kinh niệm Phật giữ 10 giới như vậy đó mà hết bệnh đó. Mà tại sao vậy? Tại vì cái tâm chí thành. Và lúc đó là bác sĩ đầu hàng rồi thì bám víu vào đâu quý vị? Bám víu vào Phật pháp. Cũng như ngày xưa sư phụ mà khi mà biết chỉ còn có 3 tháng chết á, thì sư phụ bám vào hòa thượng ân sư biểu gì cũng là. Lúc đó cái tâm mình rất là chí thành đó. Cho nên quý vị thấy rõ chỉ có 7 ngày thôi, đây là bằng chứng trước mặt này đó, người thật thì thật đó. Đọc khi quý cái gì đó con? Dạ đó. Đó. Dạ đó. Thì quý vị thấy rõ tôi nói bữa nay là đó. Cho nên con bữa nay bao nhiêu tuổi rồi Quảng Long? 38. Thấy chưa? 38 nhưng mà mạng người đâu có phải tới 100 tuổi đâu con, mạng người trong từng hơi thở. Con lên bàn thờ con coi coi, đâu phải người già mới chết, người trẻ cũng rất nhiều. Cho nên khi mình đối diện vô thường mà con cứ này, lý do nào mà con tính đi tu? Mẹ con đã làm nghề sát sanh, ba con đã làm nghề chài cá, dòng họ con đã nói là cái gây ác nghiệp rất nhiều, mà bây giờ chỉ có con là có nhân duyên để đến với Tam Bảo, có niềm tin, và con đã biết phát cái đại nguyện khi mà coi cái phim, cái chuyện Mục Liên Thanh Đề, thấy cảnh địa ngục, và con muốn nguyện giống như ngày Địa Tạng. Tại sao con đến đúng cái pháp hội này mà thầy chỉ phóng lên mạng thôi, trong khi những đệ tử ruột của thầy thì nó lại không đi, tại vì nó hành tiền nhiều hơn, thấy không? Trong khi con thì đi mà con lại vô công quả ngay trong cái tháp Địa Tạng. Rồi ngày mai này lúc 6 giờ 5 giờ rưỡi tụng lăng nghiêm tới 6 giờ rưỡi là đi thẳng ra đó làm lễ để mà thượng tôn ngài Địa Tạng lên trong cái chánh điện của tháp Địa Tạng, thì thầy lại truyền giới con ngay đó, thì thầy sẽ cho con cái nguyện này có thể cứu hết dòng họ con được, thầy bảo đảm luôn là con nguyện kể từ nay cho tới ngày thành Phật, con nguyện dòng họ con, cha mẹ con, ông bà của con, một người nào mà còn đọa địa ngục, con nguyện con không thành Phật mà con phải tu để độ cho họ, thì bảo đảm ngay cái ngày con phát nguyện ngày mai, tất cả những cái gì quan gia trái chủ, những con gà, con cá, con vịt mà của ba má con gì cuộc sống mà phải như làm cái nghề coi như không có được là thiện nghiệp mà làm cái nghề ác nghiệp á, thì con còn hồi hướng cho quan gia trái chủ của cha mẹ con nữa, đúng không? Thì ngay cái nguyện đó ngài Địa Tạng mà nhận con một cái rồi là rúng động luôn, là con nữa là tốt lắm, mà con nguyện là con tu là chân chánh chứ đừng có rồi bây giờ đó rồi phát nguyện như vậy rồi bắt đầu thấy gia đình làm ăn lên, cũng giống như là ông Tị Dư vậy đó ha. Hồi đó đi vô tu thì gia đình đủ sức khổ, rồi sau khi làm ăn lên rồi ba má phát giàu lên cái tự nhiên kéo về rồi ra đời. Cho nên nó thầy nói trước là khi mình phát nguyện như ngài Địa Tạng thì mình phải giữ cái nguyện thì mình mới cứu được. Con thấy rõ đây là cái bằng chứng là chồng của cô này hồi còn khỏe chưa bao giờ bước đến đây đi gặp sư phụ, chưa bao giờ bước đi chùa, mà nhiều khi cô này đi rồi phải là đặt chuyện đã rồi mua vé, rồi ông chửi rủa cằn nhằn, rồi ông nể đứa con quá, đứa con nó đòi đi thì thương con quá thành ra không thể cản vợ được. Nhưng mà cuối cùng rồi đó, khi mà bị ung thư được tiền thứ tư rồi đó, thì mới gọi qua là xin sư phụ cho xuất gia, thấy không? Rồi thấy mà sư phụ biết cái công đức mình cho người xuất gia là có phước, nhưng mà biết cái tên này là thật sự này, thì cho cả mấy trăm đứa xuất gia rồi chưa chắc cái tâm nó bằng cái tên này. Cái tên này nó đang ở đối diện giữa cái chết và sống, phải không? Và cái bài kinh này nói ra thì cũng hồi hướng cho chồng con nữa, để hết bệnh không bao giờ trở lại nữa, để mà tiếp tục con đường giữ tâm. Chồng con bây giờ tiến tâm mạnh không? Rất là mạnh. Đi có cằn nhằn không? Không cằn nhằn. Rồi có cho tiền bỏ theo trong sách không? Dạ không, mấy tiền lấy. Cái đó là quan trọng mà không hỏi. Diệu thiện không biết cái chuyện đó đó. Rồi đó, tại nhiều người họ coi thường cái chuyện trong kinh Phật nói không bao giờ nói hưng vọng. Còn thời này đó, đi tu họ nói thầy bận rộn quá con biết đó, rồi thầy không có thời gian giảng kỹ, cho nên ngay cái điểm mà con nói con tại hiếu cha mẹ đó là một cái mà đi tu rất là chân chánh. Ngay cái phút này đó là những cái phước đức cha mẹ con còn sống phải không, đó là được hưởng rồi. Thành ra là con nguyện cho cuối đời của cha mẹ con là được giảng sanh, con hồi hướng đi. Tại vì con tu á là cái thanh này của do cha mẹ đầu ra, nhớ nha. À, nhớ kỹ chỗ này tôi nói rõ, cái thanh này do ai tạo ra? Cha, tinh cha và huyết mẹ. Nhưng đẹp xấu là do cái nghiệp của mình. Cha mẹ luôn đều muốn con đẹp hết. Cha mẹ đẻ ra năm đứa con đều muốn năm đứa con đẹp hết. Nhưng mà nó đâu có đẹp như ý cha mẹ đâu. Quý vị, đây này quý vị đã từng làm cha mẹ, đừng có hiểu lầm nha. Quý vị nói thanh này do cha mẹ tạo. Cha mẹ là cái nhân duyên để mình gá thai. Nhưng mà đẹp xấu trai gái là do cái nghiệp của mình. Nhớ kỹ, cái không mình cha mẹ không có tạo được cái mặt mà như xấu và mặt đẹp. Cha mẹ thì lúc nào cũng muốn con đẹp, phải không? Nhưng mà do cái nghiệp của nó cộng vô nó mới tạo ra một cái hình thể thân tứ đại như vậy. Cho nên thầy khuyên con, khi mà con đã nói vấn đề xuất gia ở đây là ra bắt rứt rồi đó, thì bao nhiêu quan gia trái chủ họ sẽ chặn con đi. Thầy nói trước, con đã có từng có bộ bệnh gì chưa, có bạn gái chưa? Trả lời đi, cái này khẩu thật đấy ta. Để hướng dẫn con. Microphone. Đưa cái trên này nữa, con cái đưa xuống. Đã có bạn gái chưa? Dạ tôi có. Mấy mối tình? Không phải hỏi cho rõ để thầy giải nghiệp cho mấy mối tình. Giải nghiệp đó. Thật sự con không nhớ bao nhiêu hả? Tức là nhiều lắm. Rồi. Tức là bao nhiêu mối tình không nhớ. Phải không? Rồi như vậy là chỉ tình yêu thôi. Rồi có con rơi con rớt gì không? Dạ không. Không có con rơi con rớt. Rồi rồi có cái đám nào mà đã đi tới cha mẹ để nói chuyện với nhau rồi chưa? Dạ chưa bao giờ. Chưa bao giờ. Như vậy là chưa biết khổ đâu nha. Tình chỉ đẹp chứ còn gian dở. Thành ra quý vị đồng ý không? Hỏi lại những người đã có vợ chồng đây nè. Ông cụ kỹ sư Phú Thọ với cái bà chủ nhà hàng New York này nè. Hồi mà chưa có yêu nhau thì nó đẹp dễ sợ lắm. Nhưng mà lấy nhau rồi nó sao? Cũng phải chịu được những cái xấu của người bạn đời, đúng không quý vị? Hồi xưa yêu nhau thì thấy còn cái tốt không? Thành cái tốt chịu được. Bây giờ cái người hạnh phúc nhất là chuyện hồi nè. Chuyện hồi. Hồi con còn yêu cái cô mà sinh viên nha khoa, cô Hằng á. Lúc đó đẹp không hả? Học đẹp không? Con muốn gì nó cho đó không? Hả? Muốn gì nó chiều không? Còn bây giờ muốn gì phải năn nỉ nó phải không? Thấy chưa? Con hỏi những cái người ở trong này mà đã bước vào cuộc sống hôn nhân coi, có người nào được hạnh phúc không? Dễ thầy coi. Ông Hào sau lưng con hỏi coi, chị Hội sau lưng con nó đứng đâu xa đó. Bên trái là có ông Hưng. Thành ra là tụi con nghĩ kỹ thôi. Cho nên đó, con nếu mà đã quyết định con đường trả hiếu cha mẹ đó, thì đừng đi vào con đường tình cảm vợ chồng. Vì khi mà người vợ mà họ thương con đó, là họ chia sẻ đi cái tình cảm của mẹ con và cha con. Người đàn bà khi mà thương chồng rồi đó thì họ chỉ muốn người chồng thương mình, chứ họ không có nghĩ tới. Người đàn ông cũng vậy nữa. Mình phải nói cho công bằng. Khi họ thương vợ rồi họ chỉ muốn vợ chỉ lo cho họ thôi, chứ không có lo cho bên kia. Cho nên bây giờ con là của người tự do phải không? Ha? Nhưng mà phải tự do không? Dạ. Đi có xin phép cô gái nào bạn gái nào không? Dạ, không, chỉ cho nó xin phép chủ tiệm con. Chủ tiệm con và thôi, đó là chưa đó, mới có chủ tiệm thôi. Mà chủ tiệm thì không có bà này, không có chủ này thì ông chủ khách, mẹ neo mà, đúng không? Dạ. Rồi cái trở ngại gì mà con chưa có thể đi được tới lúc này, tại vì cái mạng sống có thể con ngủ ngày nay, ngày mai chưa chắc con sống được khi mà nửa đêm con bị coi như là đứng tim chuyển vô thường á. Thành ra lý do nào mà tới giờ này con muốn mà không thực hành cái ý nguyện đi tu để trả hiếu cha mẹ? Dạ con có hứa với em con là sẽ giúp nó mua được cái nhà bên à. Này và một đứa em bên Việt Nam á cho nó có vợ rồi. rồi sau đó sẽ giúp một con nhỏ em kế em giữa nữa để qua bên Mỹ, rồi sau đó con sẽ bỏ đây. Nghe kỹ nha, giúp cho một đứa em trai mua được nhà. Dạ, giúp một đứa em gái bên Mỹ này mua được nhà. Giúp em gái bên Mỹ này mua nhà, rồi trả ốp cho nó 30 năm, thấy không? Dạ, không, chỉ giúp nó mua nhà. Rồi tiền đau nhà. Thôi. Giúp cho nó mua nhà, rồi giúp cho đứa em Việt Nam sao? Dạ, cho nó có vợ. Cho nó có vợ, phải không? Rồi nuôi cho cháu nội nuôi. Dạ không, con chỉ giúp, con chỉ hứa tới đó thôi, cho con chưa hứa gì nữa nè. Rồi, trong khi con bây giờ con có nhà chưa? Dạ chưa. Con có vợ chưa? Dạ chưa. Chưa có nhà, chưa có vợ mà đi lo cho người khác có vợ có nhà, chuyện đó nó hơi quá tầm tay. Nhưng thiệt hỏi rồi thì nó có thể lo được, tại nó có vợ rồi, thấy không? Thì hỏi nó có nhà rồi, 2-3 căn nữa, thấy không? Bây giờ sư phụ nói thế này nè, con á, anh em là đừng có để cho anh em mà trở ngại cái chuyện giảng sanh của mình. Tại vì bây giờ thí dụ con làm tội vào tù là anh chị con, những người mà chuẩn bị mà con mua nhà đó, họ có thể ở tù thế cho con không? Họ có chịu ở tù thế cho con không? Không. Rồi bây giờ con đọa địa ngục, con làm những cái chuyện gì đó, thay vì hồi xưa mình không có hứa nguyện thì mình phải làm nhiều. Bây giờ một cái bộ nail chẳng hạn, như thay vì nó không có móng gãi, mình vẽ cho nó gãi rồi mình sạch cái móng gãi, rồi mình vẽ đủ trò hết á để mình lấy tiền thiên, cỡ mỗi ngày chút tội mình dùng cái miệng mình tạo nghiệp. Thì bây giờ nghiệp con lãnh, nó không có lãnh, cho nên rồi chị em gặp nhau được bao nhiêu đời, con á chỉ gặp nhau có đời này thôi nha. Mà dưới cái gia đình con sắp nghiệp như vậy đó, mẹ con giết gà giết vịt để nuôi cho chị em cho con lớn lên, thì tụi con có cộng nghiệp chứ mẹ không? Rồi ba con làm nghề đánh cá, bắt một cái lưới cá dài 100.000 con, rồi trong bụng con cá nó có những hàng triệu cái trứng nữa, tụi con sống bằng cái đó, tụi con cũng bị cộng nghiệp nữa. Thì bây giờ thầy nói rõ cho con biết là tụi nó có thương con lắm, chứ con mà bị chết cái là mà thầy coi nó, con về con rủ nó đi, nó có chịu không? Nó không chịu, nó là nhờ thầy yếm dùng. Cho nên giờ chị em chỉ gặp nhau có một đời thôi, còn đời thứ hai mà con đi luân hồi rồi đó, có khi là mấy triệu kiếp con chưa gặp lại người anh em đó nữa nha. Cho nên cái chuyện xây nhà đó là cái chuyện đó, chuyện là chuyện thế gian, chuyện đó là sẽ mất sạch khí tức hơi thở. Và cái chuyện đi xuất gia đó để cho con trả hiếu cha mẹ, giúp cho cha mẹ con khóc, là hai cái chuyện đặt lên bàn cân, cái nào nặng và cái nào nhẹ. Nhớ kỹ, vì con đưa về cái lý do đó là ngay con đưa cái lý do mà để con không đi tu mà để giúp cho người đó, thì cái người em hay người gì mà con chuẩn bị cho người đó tổn thất vô lượng luôn. Tại vì do mình muốn anh mình hay em mình giúp mình số tiền mà trở ngại cái chuyện dẫn sanh con vô không đọc cái bức xích gia cho thầy đi, vì cái người đó trở ngại thôi, vì cái người đó trở ngại thôi nha. Một vị a la hán đời quá khứ, ngài đi ngang qua, ngài thấy một con quạ nó đứng đó, cái ngài cười, cái người đệ tử hỏi sao sư phụ cười, ông nói tại vì á, ta nhớ đời trước lúc ta còn cách đây 91 kiếp, lúc đó ta chuẩn bị đi xuất gia, thì cái lúc đó ta có gia đình rồi, thì ta vô ở trong cái tỉnh xá của Đức Phật, quá khứ ta nói là ta muốn xuất gia, thì Phật nói về xin cha mẹ đi, chỉ có cha mẹ mới có quyền cấm cản chúng ta đi xuất gia vì để ta hiếu nha, còn vợ con cũng không có quyền. Nhưng mà ở nhà đó thì cái bà vợ nó xuống đứa con, nó con ra con ôm cha con đi, cha con kỳ này vô xin phép ông nội bà nội, lần nào bà nội đồng ý cho xuất gia là mình sẽ mất cha đó. Thành đứa nhỏ nó ôm nó cha, đừng có bỏ con, nếu cha bỏ con là con cắn lưỡi con chết. Thì do cái nhân duyên đó, thay vì cái kiếp đó mà ta tu thì bây giờ ta đã thành Phật rồi, mà ta không tu cho nên giờ này ta mới là một vị tăng thôi. Mà cái đứa con của ta trong đời đó nó làm quả đó, tới 91 kiếp, mà mỗi một kiếp là mấy trăm triệu năm mà nó vẫn còn làm quà. Cho nên cái nhân duyên đó là thầy bảo đảm, con vừa làm có đủ tiền thì nó có chuyện xảy ra con tính cho em con để tiền đau, thì nó có chuyện nó đi hết, thì nó không sai, không có bây giờ sai đâu. Tại vì cái nhân duyên mà con muốn tu á, con trả hiếu cha mẹ để con muốn làm cái hạnh nguyện của Đồ Tát á, của ngài Địa Tạng, cứu chúng sanh tất cả người nào đòi đi một dòng họ thì con cái nguyện lớn. Nhưng mà cái tài sản hay là cái gì đó thì đem đổi, nếu con là một cái người bình thường không phát quyền xuất gia thì nó không ảnh hưởng gì tới anh em con hết. Nhưng mà con trở ngại tới giờ này thì hỏi tại sao con chưa đi, tại vì con còn hứa là phải giúp em con mua nhà, giúp em con lấy vợ lấy chồng lập gia đình, thì coi như là thấy hai cái người kia sống thôi, tức là kinh có chúng nó cối. Vì nhân viên gì mà cản trở xuất gia người nó sẽ đọa vô đường kiếp. Cho nên đó, rồi có một lý do nữa là hình như là có một cái vị nào ở trong làng nói là con sợ vô chùa là không có bảo hiểm phải không? Dạ không, con không có sợ điều gì hết. Tưởng không, không có bảo hiểm, sư phụ đóng tiền mua cho bảo hiểm cho, không sao hết. Dạ, sư phụ từ qua Mỹ tới giờ mới có cái thẻ bạc A bạc B cách đây đúng 2 tuần. Tại vì bị phạt cái vụ mà không có chịu làm bạc A bạc B, nó mới vừa lôi đầu tới lên nó phạt hết. Mấy năm rồi đó, thành ra tôi lần đầu tiên tôi mới xin cái đó mà tôi nói tôi không khám thiệt. Tôi nói ông không khám là chuyện của ông, nhưng mà luật của Mỹ từ 65 trở lên tới bây giờ ông đi tới 5 năm là ông không xin là bị phạt mỗi năm mấy trăm đồng á. Nó nói bây giờ ông phải đóng một tháng 140 mấy đồng tiền để bật đi. Tôi nói tôi đóng bác sĩ không vậy, hồi đó giờ ông khám mấy lần? Tôi nói 2 lần, mỗi lần lần mới vừa từ đảo qua và lần thứ hai là bác sĩ gia đưa tôi vô cắt kem, có 2 lần ở Mỹ thôi. Mà một lần nữa là free, lúc đó mình còn là refugee tị nạn, đi qua nó chắc lại hết thổi của mình. Cứ là lần đầu tiên mới đến Mỹ năm 80, và lần thứ hai là bác sĩ gia mới khám tôi, trong đời tôi có 2 lần này. Mà đâu có sao đâu, cứ tu đi, cứ tu là nó hết. Người ta đó, chồng con nhỏ này có bảo hiểm không? À, sư phụ đang giảng pháp con. Dạ, sư phụ đang giảng pháp. Dạ, tay con. Chồng nhỏ này nó có bảo hiểm đầy đủ đó, phải không con? Nhưng mà cuối cùng rồi bảo hiểm có cứu được cái mạng đó không? Rồi ai cứu? Sư phụ. Mà sư phụ đâu cứu, sư phụ xuất gia. Cho nên cái bảo hiểm của Đức Phật là bảo đảm tốt nhất. Cái bảo hiểm của Đức Phật Di Đà cũng rất là bảo đảm nhất. Bảo đảm, không bảo đảm xong thì tâm ổng bỏ giúp ngon ở trên coi như là Albany. Rồi ổng còn tính chuyện là còn nhiều chuyện để làm ra tiền lắm, mà cô dự thiện của nó là phải đi lẹ. Sư huynh mà ổng đi tôi đi mình. Ổng còn tính là trở về để làm kiếm thêm mới tiền, đó là trở vô tu tiếp nữa nè. Đó, ổng làm investment mấy hạt dầu như này tiền nhiều lắm, phải không? Nhưng mà để rồi mới mốt sàn ra không có hộp nào hết á. Rồi thì bây giờ đó con suy nghĩ cho kỹ nha, tại vì á thấy tướng hảo con cũng là quang minh mà người cũng có chủng tử, thì đó là một cái hạt giống của Phật pháp. Cho nên sư phụ nói nếu mà vì cái lý do mà con nói chỉ mà giúp cho em con mua nhà đó, giúp thì mình nó cần tiền tao bao nhiêu? Dạ thì con có thể làm vài tháng giúp nó được. Nhưng phải sống tới vài tháng thì không được. Khi mà cái mạng người trong từng hơi thở. Bây giờ anh chút nữa lấy cái thau nước cho tôi, lấy cái thau nước cho tôi, rồi đè cái đầu nó xuống tôi nó chịu được mấy phút. Tức là thầy sẽ lấy cái thau nước thì nhắm đầu con vô, con chịu được mấy phút? 5 phút không? Không. Vậy là mạng người không quá 5 phút. Như vậy làm sao? Tại vì con có thể đứt tim bất cứ lúc nào, trong người con nó đủ loại mạch máu hết, mà đứng cái là coi như là tên thở siêu dưới bằng tạ, thấy không? À, cho nên phải suy nghĩ cho kỹ cái về vô thường á. Tại vì khi mà đi xuất gia là đi liền chứ không có nói. Mà khi con đã ra bắt lứt rồi, nhiều bà biết lắm, nhiều bà tám biết không, rồi sư phụ biết, bà tám biết rồi, quỷ thần biết không, quan gia trái chủ của mẹ con biết không, quan gia trái chủ họ chặn con liền, họ chặn con liền. Tôi nói cho quý vị cái chuyện này có thật, cách đây 10 năm khi mà chuẩn bị mở giới đàn đầu tiên, là lúc đó tôi nói mấy ông mà đã còn có 3 ngày nữa thọ đại thọ giới là tôi mở giới đàn không được đi ra ngoài nha. Lúc đó dạ dạ, tới ngày thứ còn có ngày nữa sẽ giới là thọ giờ đại giới, cái ông Minh Dư chở mấy ông thầy đi trên cái xe ra ngoài đụng tô tô lót luôn. Mà may là mấy ông không có người nào bị thương hết, là nó sẽ cướp mạng sống của con đó. Thành ra bên nhà Phật khi mà không đi tu thì thôi, mà đã nói rồi đó là coi như tại vì con đi tu á thì con sẽ cứu được rất nhiều người dưới cái hành nguyện đó, mà đúng cái nghĩa này. Còn nếu mà bây giờ con mà con không có đi, con bây giờ con tu về con chỉ là được cái phúc báo vô duyên thôi, mà phúc báo vô duyên của con cũng thua cái anh chàng chồng của Thanh Tuyền Huệ Duyên nữa. Này như ông kia là đối diện với cái chết đó. Giả sử như bây giờ nếu mà ngày mai con đi về con khám mà con nói là bác sĩ nói con còn sống có 7 ngày rồi, con chừng nào con đi tu hay là giúp em mua nhà rồi đi tu? Con thấy đó là cái điểm đó. Đó, chồng của con có nhà cửa rồi đó. Nó có nhà cửa đó. Rồi ung thư đến. Thì từ thứ tư bất ngờ khám ra cái lồi ra tùm lum hết. Là coi như là sẵn sàng bỏ của để giữ mạng sống. Cho nên bây giờ là cái người rất là tinh tấn. Tại tại vì hồi đối diện cái chết còn con tưởng con sống lâu lắm, thấy không? Ngày mai lên để coi biết bao nhiêu người trẻ chết trên mạng người trong từng hơi thở, nhiều lý do để mình nghẹt thở. Cho nên con đã nói rồi, thì thầy đã nói cái người đi tu là không có nói, mà đã nói cho người ta biết thì ma nó biết, mà quan gia tới chủ nó biết, nó chả cản trở con nhiều chuyện, cản trở con nhiều chuyện. Nó sẽ cản trở con bằng hai đường lối. Một là nó làm, không phải là nó cản trở chuyện làm ăn đâu, mà nó sẽ cho con làm tiền rất là nhiều, tiền rất là nhiều, rồi tự động là gái đẹp nó buông rất là nhiều. Rồi để rồi con lọt vô một đó một cái rồi là con xong đời con liền. Thầy bảo đảm vậy đó. Đứa nào mà nó ế thì ế đi, không có ai thương hết, mà vô đây chuẩn bị xuất gia rồi thôi, tự nhiên nó đeo nó buông. Già như thầy thầy hỉ rồi mà nó còn buông. Cho nên quý vị thấy đi, rồi những đứa mà trì năm nghiêm mà chuyên nghiệp nó như chuyển nó cũng có gái theo à. Đừng nói đi, vợ nó nghe rồi, vợ nó nghe mà không cho nó trì năm nghiêm. Cho nên là cái vấn đề thầy nói rất rõ ràng, muốn cứu cha mẹ con, mà thầy nói có bằng chứng bữa nay rõ ràng lên, có con Thanh Tuyền pháp danh Huệ Duyên nó lên nó nói rõ, mà thầy nói cho con đó. Tại vì cái anh chàng chưa đến tu này sao có phước, tại vì anh đối diện với cái chết rồi, anh đã có nhà cao, có cửa rộng, có vợ đẹp, có con sinh, mà khi nói sự kiện thứ tư rồi bác sĩ nó mày chuẩn bị đi. Your life is number, tức là mạng sống mày đếm trong cái từng con số thôi. Ngày qua thì lúc đó nó đi tu. Còn con bây giờ mơ một cái biết rõ, đã nghiên cứu Phật giáo, biết mẹ mình chắc chắn sẽ đọ, mà cha mình cũng sẽ đọ, mà dòng họ mình cũng sẽ nhiều người đọ. Mà giờ này mình nói để lo giúp cho em mua nhà, giúp cho nó lấy chồng lấy vợ, thì quý vị nghĩ cái đó là thật là rất là vô minh. Cho nên không có tính toán được, mà khi đã muốn tu thì đừng có nói, không ai biết hết. Bây giờ đã biết hết rồi thì quan gia tới chủ nó buông dây con tứ phía. Về suy nghĩ kỹ đi. Có một chú nó hồi chú qua bên Indo, rồi chú nói chú đi tu, rồi chú vô chú chê, nói này thì họ biết mẫu giáo là A Di Đà, nhớ chưa? Chê là cái tu của thầy dở này kia rồi. Tôi nói thôi dở dỗi giờ không biết, nhưng mà con gái còn ở hết năm nay cho thầy đi, thì tu đi hết năm nay rồi tính dù tu vô duyên cũng được. Ông không có tin, ông nói tu cái gì, mấy bà già ký niệm Phật lóc cóc con khen. Thầy nên sửa cái bản hiệu của thầy á, là mẫu giáo Lạc A Di Đà, chứ chưa được là middle school của Lạc A Di Đà nữa. Cái ông bỏ đi tháng sau chết mẹ thiệt đó. Tôi nói trước đó, con ráng là giữ mạng con đi, thương mà nói đó. Tại vì con có nhiều quán gia cái chủ, tại trước khi con hiểu đạo con cũng đã giết rất nhiều con vật. Con là hồi nhỏ nhỏ lớn có giết con gì chưa? Có không? Dạ có. Dạ có. Đó. Thành ra đó, cái chuyện đó là con cần làm mấy tháng mà cần mấy chục ngàn nữa, nói nghe thì hỏi cho mượn, nói đi. Nói thật, ở đây trong này có quỷ bại liệt, thấy không? Rồi trong này tôi sẽ mở ra cái quỷ để mà giúp cho những người muốn xuất gia mà muốn cho em cất nhà, hoặc là em anh lấy vợ rồi đó, thì sẽ cũng có cái quỷ đó nữa. Tôi nói cái con này, người đó biết công đức lớn lắm. Người ta biết là tại vì khuyến khích cho con xuất gia, tại vì cái người đó hiện giờ mới vừa rồi làng đây này, cái người đó mới vừa làng này, nó coi hỏi dùng coi, hỏi coi cái chú nó gì lý do gì, tưởng là không có bảo hiểm thì con bảo hiểm cho, thấy không? Còn nếu mà không có bảo hiểm răng thì có làm sao mà chị thổi nó đưa về vợ vẽ răng cho nha sĩ đó. Thầy thương thầy nói thôi, chứ còn thật sự ra con tu là con hưởng lợi ích cho cha mẹ con, không phải cho thầy, thấy không? Thành ra uổng đi, thì nghe cái lý do nó uổng đi. Rồi đi tu là vẫn cho đi làm, bây giờ cho tu đi nè, trong nhà trong làng này mấy người đỡ em, bảo tệ là một nè, đó sau lưng là dọc sau lưng cả đó, dọc sau lưng đi BLM đó, được tính bảo tệ, thấy không? thay vì hồi đó ở ngoài thì làm 3 tháng đủ cho nó đau tiền nhà, bây giờ trong ngày làm 5 cũng được, bây giờ lĩnh tiền ăn tết. Chị hỏi đang câu đó, giờ là bước qua sát chết của Diệu Thiện đi. Diệu Thiện, đã giờ chiều giờ Thiện hỏi nó vũ ông nó về Indo đó. Ở bên chùa Tâm Nguyên kia còn đòi Thiện Thành nữa đó. Dạ, Thành lắm. Thiện Thành lúc đó là tôi nói thôi con ở đây hỏi thử nha. Ở đây đang cần bên thích con lắm đó, và con là bên đó là con đã rất cần bàn tay của con, với bên đó con đang có nhiều chuyện đang làm gian dở, thành ra sư phụ ơi xin cho con ở lại bên kia, có nói vậy không? À, nếu thiện thật tức là trung thành với bên này đó, thử coi là có thay dạ đổi lòng không, mà không có. Thành ra là Diệu Thiện qua tới nơi đó. Thật ra đó thì hay làm cái nào cũng được hết á, nha. Hay làm cái nào cũng được hết. Thấy không? Nhưng mà nếu làm đồ ở phở ngon thì thay làm đó, nghe không? Giống như là mình đi trong trong trường ấy, chọn trong dốt vậy đó, thì chỗ nào ở phở ngon giờ coi gì thì ngồi ở phở nhiều. Bên này cần những người trẻ đi chú đó, mà một mình thì khỏi đấu rồi lại mấy bà già này thấy vậy đó, chứ mà hùng lại là giết con luôn đó, nghe không? Thì thôi bây giờ đang có dốt là vợ mướn 45.000 năm. Công việc gồm có chở hai đứa nhỏ đi học, tắm rửa, hút bụi, giặt đồ, rửa xe. Thấy không? Lương 45.000. Có bảo hiểm. Nhưng mà thua Quỳ Minh nói vợ tao trả tao 1.5 triệu năm. Thật ra đó thì cái nhân duyên có mới khởi cái tâm, mới nghe kinh mà mới phát tâm như vậy, thì đừng để cái nhân duyên này nó quan phụ. Thì con tu cho con thì còn nếu mà suy nghĩ cho kỹ đi, tại vì đã nói với mấy cô hết rồi là thầy là cái người biết sau cùng, mà mấy trong làng này hầu như ai cũng biết là chú sẽ xuất gia hết. Vậy là quỷ ma biết không? Có mình Diệu Phước không biết thôi. Cho nên á, công đức xuất gia nó lớn là cái chỗ cái tâm mình phát nguyện. Rất là may bữa nay có luôn cả thanh tiền Huệ Duyên nó lại để nó chứng minh. Mà sư phụ hồi đó cũng đã bị ung thư rồi, khi mà nó đối diện với cái chết đó, là sư phụ mới nhảy. À, cho nên đó, nhiều khi trong cái quả nó có cái phúc. Và bởi vậy khi mà nghĩ tới thân thể đừng cầu không bệnh tật. Cái câu trong mà bảo lương dương tâm muội là gì? Không bệnh tật thì mình tham đủ thứ hết. Tại vì con vẫn chưa bệnh. Đó. Thành ra con vẫn còn tham nhiều chuyện cho gia đình. Đó. Thì thầy tì cho nói thì con muốn thì con cứ. Nhưng mà cái chuyện mà để con nó muốn vài tháng nữa thì cái chuyện mà thầy không bảo đảm là mạng sống con còn tới vài tháng nữa. Thành ra là khi đã tu là không có nói. Mà nói cho người ta biết rồi đó thì nó sẽ nhiều cái chướng duyên nó trở ngại. Nhưng mà công đức con phát tâm vì cha mẹ đó là con nhớ cái đó là cái hạnh nguyện rất là chánh kiến. Cái ơn đó là cả trước đó. Rồi kế đó là con nguyện cho tất cả chúng sanh theo cái hạnh nguyện ngày Địa Tạng. Cho nên ngày mai này, tại sao mà thầy nói con chưa nói gì với sư phụ ngày hôm qua, mà sư phụ nói để cho con làm lễ ngay tại với chân ngày Địa Tạng, có phải vậy không? Bữa nay con mới nói. Vì bữa nay tất cả những bạn đồng tu mới biết là con tu vì cha mẹ. Chứ thầy tin tình báo thì mấy bạn nói con là người con giáo. Nên bây giờ là không phải vậy. Đó. Thì suy nghĩ kỹ đi, là con mà tới giờ này mà gần 40 tuổi mà chưa có em nào rinh, tức là cũng phải có căn tu rất lớn. Mạng mặt mày cũng sạch sẽ đẹp đẽ nữa, đúng không? À, mà nhiều mối tình để nói không nhớ nữa. Ở trong này có thầy để không 8 vợ đó, con gặp ông đó chưa? Có lẽ là thầy thì không, tụi mình ngồi đây nè. Thầy đã 8 vợ đó. Lâm già, à Lâm già. ông già này như là chín á, mà mới coi bữa nó cưới năm rồi. Thì cũng thông báo cho quý vị là Lâm Vàng đã hết nợ với Liễu Tính rồi, nói cho công khai đi. Thì khi hai người này yêu nhau cũng lên trình bày với thầy, thì thầy với chú Tư cũng mượn cái nhà chú Tư để làm cái một cái buổi lễ ra mắt bà con hay họ chú Tư đâu rồi, đi đón người rồi phải không? Cái phim nó còn đó, nhớ chưa? Tức là rước dâu bằng cái bánh pizza. Từ nhà số mấy xuống nhà số mấy? Nhà Lâm Vàng là số mấy? 250 xuống nhà Liễu Tính là số mấy? 124 cũng gần chứ đâu có xa đâu. Đó, đi bộ đường mà. Rồi bữa đó cái tự nhiên Liễu Tính gặp thầy, già thằng con với ảnh nhà hết duyên thì sư phụ trả xong nợ tôi, nó gọi vậy hả? Sao chưa nghe Lâm Vàng nói gì hết? Liễu Tính nói vậy đúng không Lâm Vàng? Rồi bây giờ còn tìm duyên mới nữa không? Phải biết như vậy thân việc đâu có bỏ lại. Mà con nói sớm thì cũng biết. Hồi đó là tính lấy nhau tới đoạn cuối cuộc đời luôn hả? Phải không? Chứ mà biết mà có con năm như vậy thì sư phụ nói cho ông thân việc rồi. Làm gì vậy thì hỏi. Thật ra thì hết duyên thì nó vậy thôi, nếu không ấy thì mình còn cái nghiệp cuối cùng nữa, thì bây giờ Liễu Tính với con trả hết cái nợ vợ chồng rồi đó, thì để cho ra đi khỏi còn đối nghiệp giảng sanh đó. Nhưng mà Lâm Vàng nay bao nhiêu rồi? 71. Còn tính bước nữa không em? Hết thiệt không? Rồi thì hy vọng là con dừng bước ở đây để mà lo tu. Đó. Bây giờ con thấy đó, thì con giờ con nghe sư phụ nói vậy là con quyết định sao, nói cho đại chúng nghe đi. Dạ, thiệt ra con vẫn giữ lời hứa con đối với em con. Rồi vậy rồi thôi. Dạ. Giữ lời hứa vậy thì thôi. Dạ. Nhưng mà tâm của con vẫn đã quyết định, đã quyết theo thầy rồi, theo thầy sẽ đúng như những gì mà con tâm sự với cô, cũng giống cô Dược Thiện. Tôi để cô Dược Thiện kể về tâm sự gì nó nghe, nói cho biết chứ, tại vì để coi, đây là bạch quá vấn đề. Cái bài pháp này là nói để cho người xuất gia có chánh kiến à, chứ thời Phật thì Phật không nói về những người mà giống như tỳ kheo đời mạt pháp tu và phá đạo, Phật không nói. Phật chỉ nói về những người mà có công đức xuất gia. Dạ. Chú có nguyện ước gì cô Dược Thiện? Dạ, thưa bạch sư phụ, cái trở ngại á là không biết con có nói được không, tại là vì có thể là cái chuyện riêng tư của chuyện riêng tư thôi, trường là cũng cô này cô kia đó, giống như trường nói là không đếm được nữa. Đó cái đó thầy nhớ, không biết là cái đó có phải là một cái lý do hay không. Nhiều cô quá, thầy bảo đảm kỳ này về là chuẩn bị ở đây in thiệt đi nha. À, thật ra không phải, con không quan trọng chuyện gia đình vợ con gì hết trơn. Dạ. Cho nên con không thèm quan tâm, chứ không phải là con không nhớ. Dạ. Cũng giống con, nếu mà ngồi nhớ lại thì cũng nhớ, có thể nhớ lại, nhưng mà con không thèm quan tâm. Không quan tâm con không nhớ. Dạ. Tức là chỉ nằm như đứa em, mà con nói vài tháng làm sao, tức là cần cho một chút tiền đau để mà, để cho cái đứa em nó đau nó mua nhà. Dạ, bởi vì em con nó cũng mới qua Mỹ á thầy. Cho nên nó cần phải có người phiên dịch đi, bác sĩ cho con, cho cháu nó, rồi vợ chồng, con cái, rồi phải ổn định trong cuộc sống của trên sống định cư. Bây giờ nó ở đâu? Nó ở từ tiểu bang đó luôn hả? Dạ, ở Alabama. Ồ, dạ. Có nhiều cái lắm. Thôi bây giờ thầy góp ý nha, thầy có 15 mẫu đất ở Orlando đó, xuống dẫn kéo nhà vô rồi ở trong đó là con làm trụ trì, lo cho em út luôn, nhà cho nhà cả ốp luôn. Nó giỡn vậy thôi, thì bây giờ đã thầy chỉ phân tích cho con cái nguyện ước đi xuất gia để trả hiếu cha mẹ, làm nghề không có chánh nghiệp, tạo nhiều cái nhân sắc sanh, phải luân hồi trả nợ à, mà nếu mà không có tu, mà lời hứa này mà không tu đó, rủi vô thường nó đến đó. Mà mẹ con giờ đã lớn tuổi rồi, thầy nói vô thường là vô thường cả mẹ lẫn con, mẹ con cũng lớn rồi phải không? Đó, rủi mà bà đi trước khi mà con xuất gia vô thường đến đó, cái ngày trăm tuổi của bà đến sớm đó, thì lúc đó con cứu không được mẹ, cứu không được mẹ. Thành ra đó là những cái khi mà nó đã gạo đã thành cơm rồi đó, khi mà đầu thai vào những con vật đó rồi đó thì khó cứu lắm. Còn thời gian mẹ còn sống đó, tức là cái quả chưa trổ ra đó, thì mình có thể chuyển được từ cái nghiệp địa ngục ngạ quỷ súc sanh lên cái nghiệp cõi trời hoặc là lên cõi cực lạc. Nhưng mà khi mà đùng cái mẹ con cái vô thường thì không phải là con, mà vô thường là mẹ con và cha con, thì khi nó đến một cái đó là con trở tay không có kịp. Và thầy chỉ nói về tôi đó vì lòng từ bi, chứ thật ra con tu thì con được hưởng, dòng họ con được hưởng, chứ không phải gì của sư phụ hết. Nhưng mà bổn phận là con có duyên với sư phụ, thành ra bữa nay thầy mới dùng hết cái tâm huyết của thầy để nói rõ là nhiều người họ coi thường cái chuyện xuất gia, họ không có thấy, thấy không? Nhưng mà đây này, rất may trước mặt đây người thật việc thật đó, rồi có thanh tiền, có danh nguyện riêng, chồng cổ chưa bao giờ đến chùa, nhưng mà rồi trong mùa dịch mấy tháng về trước là gọi lên là nói chồng bị ung thư nặng lắm rồi, rồi coi như bác sĩ chạy đó, là thầy nói tôi giao duyên đi, thầy truyền giới qua mượn đồ của con gái nữa. Chứ thường thường những người tu giao duyên đó là thầy phải nói rằng là phải đã từng tu rồi lấy cái áo của mình thì thầy truyền giới qua online là nó tạm được. Đằng này vị này chưa có bao giờ đến đây, nhưng mà thầy lại truyền giới mà đã giúp được cái vấn đề mà bệnh tật và thọ mạng đã được bình thường trở lại, thì quý vị thấy là lời Phật đâu có sai đâu. Đó, bữa nay rất may tôi muốn giảng cái này mà không giảng sao được chú, để tình cờ mà thấy huệ tùy huệ duyên nó đến là thầy nói là đúng luôn, đúng luôn. Cho nên là quý vị ơi, cái thọ mạng của cha mẹ mình đếm từng giây, đếm từng giây nha. Cho nên là thầy chỉ nói như vậy thôi, là con cố gắng mà con để mà tính toán đi. Thầy chỉ nói vậy thôi để cho con có con đường, thì nếu mà ngày nào đủ duyên thì con sẽ trở lại thôi. Thì thầy không có nói gì hết. Tu của có dòng pháp này thầy nói sơ là thứ nhất là vô đây là cái luật, như ý nguyện con là con muốn phục vụ chúng sanh nữa, cứu hết những người đang đọa địa ngục, giống như ngày Địa Tạng đúng không? Tức là phục vụ chúng sanh, đó là cái ý nguyện chính ban đầu. Cái ý nguyện thứ hai vô đây không phải là ăn trên ngồi trước. Cái thứ ba vô đây là giúp pháp thầy không có đào tạo tăng để sau này ra là tổ chức gây quỹ bán cơm, hoặc là rước ca sĩ về hát, hoặc là rước sư quốc danh qua đây để mà làm cái chuyện mà để mượn đạo tạo đời, là con phải biết rõ đó là ở đây không có chấp nhận. Ở đây được tiền quyền nhận tiền cúng dường, nhưng mà do Phật tử tự cúng không được nhận, nhưng mà không có quyền kêu gọi, chấm dứt, không được kêu gọi nha. Và ở đây là khi mà có người bệnh qua hấp hối qua đời đó, mình muốn hồi hướng cho mẹ mình thoát cái cảnh mà chết không được chết, sống được sống, nằm trên thở oxy với băng tả, thì khi mà thầy nói con phải xuống hộ niệm cho mấy bà già, mà sư phụ tụng tới đâu con cũng phải tụng tới đó, phải coi người đó là cha mẹ nhiều đời của mình. Mà nhớ là cái hành phạm nguyện của mình xuất gia là phải ra khỏi cái nhà thế tục, và mình phải nhận tất cả những người đàn ông lớn tuổi là cha của mình, nhận những người đàn bà lớn tuổi là mẹ của mình, những người con gái ngang tuổi mình là anh chị em gái của mình, coi là đại gia đình đó. Bỏ một tiểu gia đình mà lo một đại gia đình, chứ không phải là chúng ta lánh nặng tìm nhẹ. Mà vô chùa tu đó là chúng ta phải đối diện với cái khổ. Cái khổ là gì? Là chúng ta chịu đựng được những cái lời khen và tiếng chê, chịu đựng được đói và lạnh, chịu đựng được những cái mà người thế gian không chịu đựng được, thì mới làm có công đức phục vụ hết. Vô đây mấy bà già bà cần một cái gì đó thì con phải đi giúp, coi đó là mẹ của mình, hồi hướng công đức đó cho mẹ của mình. Mình không có ở gần mẹ mình được, nhưng mà mình làm một cái gì cho mấy bà cụ đó, thì mình ở đây hồi hướng cho mẹ con. Rồi xuống tới ngày mà thay tả cho mấy bà cụ đó, mình đừng nói mình là tôi tăng, là tôi không có thay tả cho mấy bà. Mình tu là không còn cái ngã tướng nữa, và mình phải là giống như là mình không còn là cao cả nữa, mà mình là trở thành là cục đất để mà dưới chân người đời chà đạp, thì mới là ở trong hệ thống này. Thì nói trước luôn đó. Rồi mình sẽ có người khen và có người chê, thì không có ai được khen hết. Phật cũng bị chê, Chúa cũng bị chê. Cho nên đừng đòi hỏi mình được người ta thương mình. Cái người mà họ thích mình thì cái gì cũng tốt hết. con nghĩ là mấy người nhiều vợ là xấu hay là tốt? Xấu hay tốt? Xấu. Nhưng mà cái thằng ba vợ thì khen thằng bốn vợ là gì? Sư phụ. Rồi uống rượu là xấu hay tốt? Xấu. Nhưng mà cái thằng nhậu được một ngày á, một kết bia thì nó khen thằng nhậu ngày hai kết là sư phụ đó. Đúng không quý vị? Cho nên không có cái gì mà trong mắt chúng ta mà tốt hay xấu là do cái biệt nghiệp. Và con phải nắm một cái căn bản, lời nói là do nhân duyên mà có. Mình không bị stop, cái lưỡi không bị cứng, cái miệng không bị méo thì mới có nói chuyện được. Là mà do điên đảo mà sanh. Điên đảo là cái gì? Là nội cái chuyện con muốn xuất gia mà mấy bà phiên dịch đủ thứ mà nói không đúng, không có thật. Cho nên mình khổ vì cái lời nói. Cho nên chúng ta vợ chồng gây gỗ cũng do là mình chấp lời nói là thật. Nhưng mà Đức Phật nói lời nói không thật trong kinh Pháp Hoa. Mà ai hiểu được cái này thì không thọ tất cả những cái lời khen tiếng chê. Người đó mặc dù là ở cõi này nhưng mà lậu tâm, những cái tâm mà quê không có, mà tâm thanh tịnh, hạnh phúc ngay cõi này. Cho nên cố gắng. Ai vừa đó? Nó chân mình đó vậy. Con ra coi nó làm gì vậy? Mấy người đó nhiều đi chợ chưa về hay gì hết rồi? Thì thầy nói như vậy để con biết rằng đó, vô đây đó là thứ nhất đó, là chúng ta phục vụ chúng sanh là chính, cái ý tưởng ban đầu là chính. Chứ không phải vô đây để mà tu để đắp y ra ăn chơi người trước, nó không có. Rồi sau này là con sẽ bị những cái thử thách chê khen, rồi bị những đại chúng nói những cái chuyện không có, mà mình được như vậy mình mới nhẫn nhục. Mình mới nhẫn nhục. Ai nói chơi với ai? Rồi bây giờ sư phụ sẽ nói là sư phụ nhận con là coi như cái ý nguyện, nếu mà con vẫn còn giữ ý nguyện chạy hiếu cha mẹ, nếu mà con vẫn muốn cha mẹ con thoát được những cái nghiệp trước đã gieo và độ cứu luôn cả những quan gia cái chủ của con, thì ngày nào con xong cái chuyện đó thì con trở lại sư phụ vẫn nhận. Nhưng mà nhớ cái bản nguyện mình xuất gia không phải là mượn đạo tạo đời ăn tên ngồi trước, mà nhớ kỹ vô đây đó là không có cái gì hết á. Ở đây chùa chiền, ở đây tăng ni là hoàn toàn là coi như cái người không có giặt đặt trên cái vấn đề mà business làm ăn giống như thầy đã nói, mà chỉ là phục vụ chúng sanh đúng như tinh thần Đức Phật nói trước như vậy đó. Bây giờ thì nói rất là kỹ đó. Thì ngày mai này đó, thầy sẽ truyền giới cho con trước ngày địa tạng. Thì nếu mà con có như vậy đó thì con phát nguyện xin cho con làm đệ tử của ngày địa tạng ở trong cái ngày mà an vị tôn tượng ngày, trong cái tháp địa tạng lớn nhất của làng, và nguyện cho con sau khi mà giúp đỡ cho em út con xong thì con vẫn thách thoát được cái quan gia cái chủ, để con nương theo cái hành nguyện của ngày địa tạng là một chúng sanh mà còn ở địa ngục ngày không từ thành Phật. Thì cha mẹ con cũng vậy, nếu mà trong ba má con còn ở trời một cái ra đường ác sau khi chết mà phải trả những cái quả báo đã gieo, thì con nguyện con ngày đó con cũng không có giảng sanh, mà con nguyện con cứ làm ổn tăng, và khi nào ba má con về cõi trời của Phật thì con mới tả hiếu. Thì ngày mai thầy nói là thầy sẽ cho con gieo duyên, mà nếu con nói con không muốn dính tới nữ sắc thì gieo duyên mà mặc dù gieo duyên cho cái pháp danh nhưng mà không có hàng chữ tệ, cho cái hàng chữ thiện, cho tới khi nào mà con làm xong cái lời hứa với em con thì con trở lại đây. Thì tức là sức gia gieo duyên rất là dài. Do dài cho tới khi nào mà con xả giới, là lúc đó con muốn lấy vợ thì con vô đây thì xả giới cho. Thì hiện giờ con nói con không quan tâm tới mấy cái bóng hồng, phải không? Không quan tâm tới người đẹp. Thì nên tu như vậy đi để giúp cho cha mẹ mình được cái ngay lúc này. Mặc dù con chưa có tu xuất gia chính thức, nhưng mà với cái xuất gia gieo duyên mà dài hạn đó, con chỉ nguyện như thầy đồng nguyện cho con xuất gia gieo duyên cho tới khi con hoàn thành cái lời hứa với em con, thì con sẽ trở lại con xuất gia luôn. Thì lúc đó rất là hay, thì công đức đó thì bảo đảm má con, ba con sẽ được thoát ba cái đường ác. Còn nếu mà con chỉ tu có 7 ngày rồi con chạy về đó thì thầy không bảo đảm, tức là vẫn tu giao duyên. Tại vì con đâu có vợ gì đâu mà con phải sợ, mà con cũng nói là con không dính tới bồ nữa, thì con có đồng ý cái đó không? Đồng ý phải không? Đưa cái microphone hỏi ông đồng ý không? Tức là tu giao duyên, mà tu giao duyên trường kỳ cho tới khi con hoàn thành cái lời hứa với em con, cho nó có tiền tao mua nhà, giúp cho nó ổn định cuộc sống, thì lúc đó con trở lại thầy sẽ làm cái giới đàn cho con chính thức xuất gia. Nhưng mà hiện tại cái công đức mà xuất gia giao duyên trường kỳ này đó, thì con vẫn được đi làm giao duyên, vẫn được đi làm, vẫn phải ăn chay, vẫn phải giữ 10 giới, là không có sát sanh nè, không có trộm cướp nè. Giới thứ ba là không có dâm dục nè, tức là con đâu có bạn gái gì nó không có dâm dục. Thứ tư là không có nói láo nè. Thứ năm không uống rượu nè. Thứ sáu con nằm giường cao chiếu rộng nè. Thứ bảy là con ăn là đúng thời, tức là ăn buổi ngọ, ăn buổi trưa chứ buổi sáng thôi, buổi chiều không có ăn. Rồi rồi kế đó là thứ tám là không có trang điểm. Đấy, mình đã tu rồi mình không có trang điểm. Rồi thứ chín là không có đeo tràng hoa là phòng mũ ác. Thứ mười á là con nhớ khi con đi làm kiếm tiền, con nói là cái giới sa di không bo bo nắm giữ tiền bạc, nhưng mà khi con lãnh tiền, con bà chủ con nói là con lãnh cái tiền này để con giữ lời hứa giúp em con đau mua nhà, chứ con phải giữ cho con, thì con không phạm giới, thì vẫn cho con đi làm. Với cái giới sa di này thì nguyện hồi hướng ngày mai thì tiền nhờ ngày địa tạng chứng minh hồi hướng cho ba mẹ con không có bị chết hoạn tử, tức là không tự ngang bị tự nhiên mà chết ngang, hay là bị đọ trong thời gian để chờ cho con 3 tháng, 4 tháng hay là 6 tháng, rồi con sẽ trở lại con xuất gia chính thức để cứu cha mẹ con và cứu những quan gia cái chủ. Đó là con có đồng ý những gì sư phụ hướng dẫn không? Dạ, tôi đồng ý. Đồng ý phải không? Rồi như vậy thì chúng ta cho ông chồng pháo tay đi. Nếu là ngày mai thì tôi giao duyên và thầy cũng cho con một chữ thiện, cũng vẫn kêu là sư chú thiện, thiện gì đó chưa biết, ngày mai tùy theo thầy coi ngày để tặng cho con tên gì, cho tới khi mà con hoàn thành lời hứa với em con có đủ tiền đau mua nhà và nó ổn định cuộc sống thì con trở lại đây, thì ngày mai thầy cũng hồi hướng luôn, lấy tên tuổi của mẹ cha, thì ngay cái lúc có phát nguyện là hồi hướng cái công đức này, con không có nhận cái gì hết, nhớ con tu là con không hứa lấy mà con nguyện 50% là cho cha và 50% cho mẹ, hiểu không? Con không có nhận công đức, con có đồng ý không? Dạ con nhận. Rồi cái ngày mà khi mà chính thức á tu á, thì khi nào đó là con quyết định con nói với sư phụ, tại vì nếu mà con có vợ rồi này kia đó thì con không có giữ được cái giới mà con dâm dục, có bạn gái cũng vậy, nhưng mà bây giờ con đã nói con không khen cái đó rồi thì con nên tu giao duyên, cái phước rất lớn. Ông này tu có một tuần mà hết ung thư đó, chồng cô bị tiền đó. Khi con tu là từ đây tới đó có thể là 3 tháng, 6 tháng, không biết được tới chừng nào con đủ nhân duyên, mà biết đâu con nguyện như vậy thì hộ pháp lại giúp cho con tu rất là tốt, con giữ giới như vậy thì con cứ giái hộ pháp, giái ngày địa tạng cho con đủ cái tài chánh để con không thích hứa với em con, đúng không? Rồi thì bây giờ cũng là 9 giờ rồi, thầy nói sơ chương trình ngày mai 5:30 xét đồng hồ dậy là tụng lăng nghiêm, tới 6:30 là đi xuống ghép lai, đi thẳng xuống dưới chỗ cái chùa Tây Tạng, tháp Địa Tạng, để chúng ta làm lễ tập tôn tượng và ăn vị ngày Địa Tạng cho đúng giờ. Thì tôi con nhớ xét đồng hồ 5:30 lên đi tụng liền, ngày mai thì không có nói chuyện gì hết ngoài cái chuyện là vô tụng kinh liền để cho nó kịp giờ, rồi xuống dưới chúng ta phải làm sao có đó là 6:30 là có mặt ở đó để chúng ta đưa ngày Địa Tạng lên. Đưa Địa Tạng lên rồi không có nghĩa là chúng ta hoàn thành, còn nhiều chuyện lắm, rồi phải đặt khung đặt hình để mà chuyển những cái hình ông bà chúng ta qua, rồi chuẩn bị nhiều cái chuyện trong đó, rồi khi đó mà đặt xong thì tụi Mỹ nó mới dời những cái xe cọc liếp ra được, mình mới liên ấp cái tháp được đó. Thì ngày mai buổi sáng thì như chương trình là sắp xếp vài chục cái ghế, có thể ta biết rồi đó, cái chuyện có tiền như có người giao người chưa thì thầy không biết, nhưng mà sau khi tụng xong là sắp mấy chục cái ghế xong rồi, để ngày mai lên rồi đó. Thì ngày mai đi áo của chú Quảng Trường hay gì đó, Quảng Long có chưa? Có đưa y áo chưa rồi phải không? Chưa đưa hả? Thì ngày mai đó là làm sao phát y áo lên trên này cho chú, là chú mặc đi đây luôn, tụng thời gian nghiêm xong rồi là chú đi xuống với thầy truyền giới cho chú luôn. Cái bộ y áo đó là giữ luôn, và thầy sẽ ký tên ở trên cái y áo đó, và thầy xác nhận là con, thầy ký bằng cái marker đỏ là cho cái pháp danh, rồi thầy ký lúc mà khi mà con truyền giới xong, thầy truyền giới cho con xong ở ngoài cái tháp Địa Tạng. Đó là một lý cứu đặc biệt lắm. Tại vì Ngài Địa Tạng lên vào cái giờ đó, giờ hoàng đạo, mà con lại xuất gia đúng vào cái giờ đó. Mà ý nguyện con là muốn là cứu độ chúng sanh. Thì đó là cái người này không phải chủng tử nhỏ đâu, hạt giống rất là lớn. Còn khi con vô tu đây con đừng có lo nữa, đúng không con? Muốn dành hết trọn đời để phục vụ tu thì tốt nhất là con đừng có lo bảo hiểm. Sư phụ sẽ xuất tiền, sư phụ ra thì vì thay với sư phụ còn như là đây là sư phụ mua bảo hiểm cho con. Sao đó? Đừng có lo, còn răng thì có nha sĩ trong hệ thống này họ lo. Nhà lâu lâu muốn làm răng là chạy đi về Indo chơi bên đó vô cho cái tâm thiện hội là làm răng thôi. Bảo hiểm răng rồi đầy đủ hết, vô đây là có chỗ ở, ăn chỉ có cái là vì cái tâm bỏ tất cả những ngũ dục, vợ con, tài sản, thế gian để phục vụ chúng sanh, cái đó là chính và cả ơn cha mẹ, đã hiếu cha mẹ, đó là cái mục đích rất là chính đáng. Nha. Bây giờ con biết là con còn giữ lời hứa với em thì cái gì giữ đó. Nha. Nha. Rồi bây giờ chúng ta về nghỉ đi, thầy chỉ nói sơ, và chúng ta chắp tay hồi hướng rồi gặp lại vào lúc sáng mai 5:30 tụng Lăng Nghiêm, để rồi 6:30 ra tháp Địa Tạng để mà thượng tôn tôn tượng Ngài Địa Tạng. Và tôi sẽ tất cả chương trình này cũng sẽ được live stream để cho Phật tử không biết gì được theo dõi. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Rồi tạm biệt quý vị và gặp lại ngày mai lúc 5:30 sáng giờ của Texas.